Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không tốt lắm đâu. Em quản nhiều như vậy làm gì? Người ta sẽ giải quyết. Chỉ cần chút thời giờ thôi. Loại chuyện như vậy, em không cần quản. Ừ. Lô Nguyệt Nguyệt còn đang suy nghĩ, bỗng chốc mất bò mới lo làm chuồng. Còn nữa, nhà họ Hạ không muốn mất đi sự hợp tác của anh, cho nên chấp nhận điều kiện của anh, đưa Hạ Dung Dung đi bồi dưỡng ở nước ngoài vài năm. Chuyện này... Lô Nguyệt Nguyệt ngơ ngác nhìn Lang Thiệu, có tàn nhẫn quá không? Lang Thiệu hừ lạnh một tiếng, mặt hả hê nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lô Nguyệt Nguyệt. Thế nào? Thấy người đàn ông của em rất đặc biệt. Lô Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Không phải. Vậy có cảm thấy anh rất đẹp trai? Lang Thiệu muốn tranh công, dùng lỗ mũi cọ lỗ mũi xinh xắn của cô, tay cũng không thành thật. Em cảm thấy... Anh thật âm hiểm nha. Lô Nguyệt Nguyệt không sợ Lang Thiệu nữa rồi. Gần đây anh vì muốn tâm tình cô vui vẻ luôn làm ra chuyện kỳ kỳ quái quái, nhưng mỗi chuyện hầu như không làm được. Mỗi lần cô có thể giễu cợt anh. Hừ, còn không phải là vì em. Lang Thiệu lườm cô một cái, sau đó bắt đầu cởi quần áo của cô. Gần đây sợ em mất hứng, cố gắng lấy lòng em lại dám ghét bỏ anh. Em Lô Nguyệt Nguyệt che quần áo của mình như con thỏ nhỏ co rúm lại thành một đoàn. Lang Thiệu, anh không thể làm loạn đó. Hôm nay còn muốn anh bỏ qua cho em, nghĩ thật tốt. Trong mắt Lang Thiệu thâm thúy, động tác dùng sức hơn một chút, tháo cái quần lót cuối cùng trên người cô ra, sau đó ấn cô ngã xuống giường, ác ý cười nói, Nguyệt Nguyệt, trốn chỗ nào. 3 năm sau, Lô Nguyệt Nguyệt coi như là người hết sức khiêm tốn ở trong trường học, nhưng cũng là một nhân vật quan trọng trong trường học. Thành tích của cô thì không phản đối, cho dù gả vào nhà họ Lăng giàu có, nhưng vẫn hòa thuận với mọi người, không có nửa phần kiêu ngạo. Mà công ty Lăng Thị trong 3 năm đã phát triển tốt hơn, còn thu mua rất nhiều công ty, trở thành xí nghiệp lớn số 1 số 2 ở Đài Loan. Nhưng cho dù là như thế, bản thân Lăng Thiệu vẫn là một người bí ẩn như cũ. Anh không xuất hiện trước phóng viên, cũng không xuất hiện ở bất kỳ tiệc rượu, tiệc tối hay từ thiện nào. Báo chí truyền thông cũng không có bất kỳ thông tin cá nhân nào của anh, ngay cả tấm hình cũng không có. Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của Đại học S, cùng với Lô Nguyệt Nguyệt, hầu như toàn trường đều đứng ở cổng trường học, ngẩng đầu mong đợi Lăng Đại Thiếu Gia. Suy đoán rằng hôm nay anh sẽ tới trường học một chuyến hay không? Bởi vì trong truyền thuyết, Lăng Thiếu Gia yêu Lô Nguyệt phương pháp yêu đến tận xương tủy. Nhưng phương pháp yêu thương cụ thể như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Sự thật chứng minh, mọi người ngửi thấy bát quái đều hết sức bén nhạy. Thời gian vừa đến, một chiếc xe màu đen nổi tiếng chậm rãi dừng lại ở cổng Đại học S. Cửa xe mở ra, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Tiếp đó, một người đàn ông tuấn tú xuất hiện. Anh đeo mắt kính màu đậm, lại không che lấp được khí thế trên người cùng với ngũ quan khéo léo của mình. Có người suy đoán đây chính là đại thiếu gia nhà họ Lăng, nhưng có người phản bác, đại thiếu gia nhà họ Lăng không phải là một người què hay sao? Sao có thể đi được? Trong tay Lăng Thiệu ôm một con búp bê tuyệt đẹp, hành động như vậy không phá hư hình tượng anh tuấn của anh. Anh đi từng bước tới trước mặt Lô Nguyệt Nguyệt, đưa búp bê trong tay cho cô, cúi đầu hôn gương mặt cô. Em dị ứng với mùi thơm quá nồng cho nên phải đưa búp bê cho em. Wow, búp bê số lượng có hạn. Cảm ơn anh, Lăng Thiệu. Lô Nguyệt Nguyệt vui vẻ, hai ngày trước mới thấy trên TV, hôm nay Lăng Thiệu lại đưa búp bê cho cô. Phải làm sao để cảm ơn anh? Hình như Lăng Thiệu không có chút kiêng dè, trước mắt bao người, thân mật ôm hông của cô. Về nhà, phải cảm ơn anh thật tốt, có được không? Mặt Lô Nguyệt Nguyệt lập tức đỏ. Ban ngày, không cần có cái bộ dáng này, tất cả mọi người đang nhìn. Bọn họ đang hâm mộ em. Đi thôi, chúng ta đi ăn mừng em tốt nghiệp. Lang Thiệu ôm eo Lô Nguyệt Nguyệt trong mắt hâm mộ của mọi người mà nghênh ngang rời đi. Bên cạnh có không ít nữ sinh bất tỉnh, nội tâm than thở. Thiếu gia nhà họ Lăng lại là một người đàn ông hoàn mỹ như vậy. Lúc Lang Thiệu đưa Lô Nguyệt Nguyệt đi, bên môi còn mang nụ cười. Nguyệt Nguyệt, em nói chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đâu thì mới tốt. Lang Thiệu, chúng ta không nên đi hưởng tuần trăng mật được không?